Tả thủ Tôn Kha Ha khẽ vỗ ra một chưởng đánh văng thanh bảo kiếm của Hà Ngọc Trì ra tận ngoài xa, hữu thủ vẫn ung dung thò vào trong người Liễu Tồn Trung lục soát một lượt, rồi thất thanh nói. Thế là giả tràng xe cát. Chúng ta đã tới chậm một bước rồi. Một là Hà Ngọc Trì thấy công lực của Tôn Kha Ba mạnh mẽ khủng khiếp, hai là thấy lão cũng không thừa cơ hạ độc thủ, liền hỏi. Tại sao lão lại biết khối mặt ngọc của Liễu Tồn Trung đại ca bị người ta đoạt mất? Tôn Kha Ba giận dữ đáp. Tại sao ta lại không biết? Hiện tại trên gương mặt của tiểu tử đã hiện đầy vết tích âm hàn chưởng độc của lão phu. Nếu y có viên mặt ngọc ở trong người thì đã có thể hóa giải được rồi. Hà Ngọc Trì vừa nghe thấy lão nói như vậy, mày Liễu liền dựng ngược, mắng chửi. Thì ra Liễu đại ca bị hôn mê bất tỉnh là do lão đã hãm hại. Bổn cô nương phải liều mạng với lão một phen. Dứt lời, nàng lại sử dụng một chiêu Lưu Vân Yết Nguyệt, nhưng lần này không còn bảo kiếm trong tay, đành chỉ dùng chưởng thay kiếm, nhằm thắng đỉnh đầu của Tôn Kha Ba nhặt xuống. Nhưng chỉ nghe thấy bốt một tiếng, đầu của Tôn Kha Ba như có một làn khói nhẹ tỏa lên, Hà Ngọc Trì chặt trúng thế mà lão vẫn không hề hấn gì hết. Tôn Kha Ba trái lại, kình lực của lão còn phản chấn lại, khiến cổ tay Hà Ngọc Trì liền bị tê tái. Tôn Kha Ba cười ha hả, nói. Cô bé kia, hà tất phải nóng nảy như thế? Dù cô bé có đánh lão phu 10 chưởng thì liệu có lấy lại được tính mạng của Liễu đại ca hay không? Ai bảo y đã để cho người ta cướp mất viên mặt ngọc ấy? Hà Ngọc Trì nghe nói, bất giác trong lòng đau đớn không tả, vừa khóc vừa quát mắng lia lịa. Đó cũng đều do ta với lão không nên không phải mà ra cả. Tôn Kha Ba nghe nàng ta nói như vậy ngơ ngác không hiểu gì cả, hỏi lại rằng. Ta là ta, ngươi là ngươi, tại sao lại ta với ngươi không nên không phải là thế nào? Con nhỏ kia, mi điên rồi phải không? Hà Ngọc Trì bỗng quát mắng lại. Lão điên thì có, chứ ta không điên bao giờ cả. Tôn Kha Ba cười ha hả, nói. Ngươi ăn nói tầm bậy tầm bạ, không đâu ra đâu, chẳng phải là điên thì còn cái gì nữa? Hà Ngọc Trì biểu môi đáp. Hừ. Đầu tiên là do lão không nên không phải, rồi sau tới lượt ta cũng thế, chứ ai bảo là nói bậy nói bạ. Tôn Kha Ba bỗng động lòng, dịu giọng hỏi. Phải rồi. Phải rồi. Đầu tiên là do ta không phải, đã lỡ đánh trúng y một chưởng khiến đại ca của cô nương bị trúng phải chất âm hàn chưởng độc. Bằng không, nếu không bị người khác đoạt mất viên mặt ngọc ấy, thì Liễu đại ca của cô nương vẫn hy vọng sống sót được như thường. Lúc này lão phu rất ăn năn hối lỗi, đáng lẽ không nên nhất thời nóng giận mà đã thương như thế. Vì vậy lão phu rất ghét hận tên đã chiếm đoạt mất khối mặt ngọc của Liễu đại ca cô nương. Lão phu thề sẽ giết chết y để báo cừu thay cho Liễu Tồn Trung. Hà! Cô bé, cô mau nói cho ta hay, ai đã đoạt viên mặt ngọc ấy và đã bỏ chạy về hướng nào? Cô bé mau nói cho lão hay biết, lão sẽ lập tức báo thù cho. Hà Ngọc Trì hậm hực đáp. Bổn cô nương không thèm nói cho lão hay. Tôn Kha Ba hơi nhíu mày lại, rồi nghĩ ra được một kế khác, ha hả cười nói. Mục đích chuyến đi này của lão phu cũng chỉ vì muốn chữa trị nhất âm hàn chưởng độc cho Liễu đại ca cô nương mà nên. Nếu cô bé không chịu nói rõ kẻ đã cướp đoạt khối mặt ngọc, thì lão phu sẽ buông tay, không lý tới việc này nữa. Đồ đệ, chúng ta mau đi thôi. Nói dứt, lão quay mình làm ra vẻ muốn bỏ đi. Hà Ngọc Trì vội hấp tấp nói. Ấy khoan đã. Khoan đã. Lão có thể chữa trị được cho Liễu đại ca ư? Tôn Kha Ba đắc chí, ung dung đáp. Dĩ nhiên là cứu được. Muốn cởi chuông thì phải chính người cột chuông. Lão phu đã có thể phóng được độc thì tại sao lại không thể giải dược? Khắp thiên hạ này, trừ lão phu ra, thì không ai có thể giải trừ được chất độc trong người Liễu đại ca của cô nương nữa, cô nương có tin hay không? Hà Ngọc Trì khẽ gật đầu, đáp. Nếu chưởng độc này đã do lão phóng ra, thì ta tin lão có thể giải được. Tôn Kha Ba nói tiếp. Nếu vậy thì hay lắm. Bây giờ cô bé hãy nói ra cho ta biết, ai đã cướp viên mặt ngọc ấy và chạy về hướng nào. Nếu cô bé cho lão phu biết, thì lão phu sẽ chữa trị Liễu đại ca của cô bé ngay. Hà Ngọc Trì chẩu môi ra, đáp. Bổn cô nương không nói đâu. Lão phải cứu Liễu đại ca của bổn cô nương trước, thì ta sẽ nói cho lão biết sau. Tôn Kha Ba liền hỏi. Cô bé không tin lão phu. Hà Ngọc Trì đáp. Lẽ dĩ nhiên rồi. Có quỷ mới tin được lão.